Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 353, thêm tiền cư sĩ. Thái Sơ Cổ Khoáng, vốn là một tòa loại cực lớn mỏ nguyên, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân lột xác thành Đông Hoang bảy đại cấm khu một trong. Lịch đại đại đế cổ hoàng đều kiêng kỵ chi. Tới gần Thái Sơ Cổ Khoáng, khu mỏ quặng được xưng là lão mỏ, sản xuất nguyên thạch giá trị cực lớn, thường xuyên có tuyệt thế thần nguyên xuất thế, chỉ tiếc bị các đại thế gia thánh địa chiếm được sạch sẽ. Như tu sĩ muốn tiếp cận lão mỏ, đành phải mạo hiểm xuyên qua các thế lực lớn phong tỏa, một ít sinh động ở dưới đất bí ẩn thế lực trong tay, nắm giữ lấy không ít nối thẳng. Lão mỏ thầm nghĩ, thu nạp nhất định phí tổn, liền có thể đem khách nhân đưa đến lão mỏ kiếm tiền. Đông Hoang các đại thế gia thánh địa tự nhiên sẽ hiểu, lại đối với cái này giữ im lặng. Bọn họ ăn thịt, dù sao cũng phải để tầng dưới tán tu cùng khổ cáp cáp nhóm ăn canh, ăn chút ăn cơm thừa rượu cạn điều không phải. Dù sao số định mức rất ít, tổn thất không lớn, làm gì trêu đến người người oán trách. Nguyệt Thành, khoảng cách Thái Sơ Cổ Khoáng có 3 vạn dặm xa, sinh động Nam Thành khu lão đao bà tử, chính là một nhân vật như vậy. Nắm trong tay của hắn lấy một cái nối thẳng lão mỏ ám đạo, kinh nghiệm phong phú lão xà đầu. Lão đao bà tử hai tay chộp lấy tay áo, ngồi xổm ở thấp bé dưới mái hiên. Bá bá bá rút lấy một cây thuốc lá sợi, da thịt đen nhánh thô ráp, khí chất giản dị, xa xa nhìn lại, hiển nhiên một cái hồi hương lão nông. Bất quá, Diệp Phàm cũng sẽ không khinh thị hắn. Cái thằng này rõ ràng là tiên đài tầng 2 đại năng, lại phải làm bộ một cái tu vi chỉ có đạo cung cảnh viên mãn lão xa đầu, chơi lên giả heo ăn thịt hổ luận điệu. Hắn tổ phụ Tề La càng là tam đại sát thủ thần triều một trong Thiên Đình Dư Nghiệt, sát đạo bán thánh, chấp trưởng một cái thánh hiền tiểu thế giới Thiên Chi Thôn. Kia là Thiên Đình cái này đã từng vô thượng sát thủ thần triều, sau cùng nội tình cùng di sản. Diệp Phàm tới đây chính là muốn cùng Thiên Đình Dư bộ dựng cái tuyến, để ngày sau tiếp xúc Hoang Cổ Khương gia, chính là uy trấn Bắc vực cực đạo thế gia, tự nhiên chiếm cứ lấy Thái Sơ Cổ Khoáng phụ cận một mảnh cực lớn lão mỏ. Hắn nếu là đơn thuần muốn xâm nhập khu mỏ quặng, lấy hắn cùng Khương gia quan hệ, có thể tự mượn đường Khương gia khu mỏ quặng, trực tiếp tiến vào Thái Sơ Cổ Khoáng, cần gì phải tốn nhiều khổ tâm. Nghe nói ngươi là lão Lưu giới thiệu đến, muốn đi lão mỏ kiếm tiền. Không cần nói nhảm nhiều lời, 50 cân nguyên tinh khiết một người, 2 ngày sau đến ngoài thành tập hợp, góp đủ nhân số, lập tức xuất phát. Lão đao bà tử hút một hơi thuốc lá sợi, biểu hiện được cực kỳ già dặn, một người, không đợi cái khác người, lập tức xuất phát, ngươi dẫn đường. Diệp Phàm ôm vai, nhiều hứng thú đánh giá vị này tiên đài cảnh đại tu sĩ. Cũng được. 1000 cân nguyên, lão đao bà tử thần sắc không thay đổi, giá cả lại đột nhiên lật gấp 20 lần. Hắn cắm rễ nguyên thành mấy chục năm, tiếp đãi qua các loại khách nhân, nghe qua thiên kỳ bách quái yêu cầu. Diệp Phàm yêu cầu này chỉ có thể coi là trung đẳng bình thường, cũng không tính quái, điều không phải xung quanh lão mỏ, mà là trực tiếp tiến vào Thái Sơ Cổ Khoáng. Ta muốn đi Đoạn Nhật Lĩnh, ngày xưa Hằng Vũ Đại Vũ luyện binh địa. Diệp Phàm đi theo bổ sung một câu, gì đó, xâm nhập cấm khu, còn muốn đi vô thượng hung địa Đoạn Nhật Lĩnh. Ngươi điên, cái kia thế nhưng là Đông Hoang bảy đại cấm khu một trong. Mặc ngươi là hoàng chủ thánh chủ, hay là thần vương thiên sư, vào một cái chết một cái, căn bản không có còn sống ra. Lão đao bà tử động tác bỗng nhiên ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía Diệp Phàm, làm sao, các hạ đây là muốn cự tuyệt? Diệp Phàm dựa vào cánh cửa bên trên, từ Từ Tốn nói, lão Đao bà tử nghe vậy, hít sâu một cái thuốc lá sợi, đen nhánh gương mặt tại trong sương khói dần dần mơ hồ. Yếu ớt nói, được thêm tiền, lời ấy có thể xưng trịch địa hữu thanh, đình tài nhức óc, 20.000, không, 30.000 cân nguyên, ta thế nhưng là rất đắt. Hắn ngang ngẩng đầu, xen lẫn nhàn nhạt kiêu ngạo cùng thận trọng. Đây là 50.000 cân nguyên. Làm đáp lại, Diệp Phàm tiện tay ném qua một cái đổ đầy nguyên khối túi không gian. Thành giao, khách nhân, chúng ta lúc nào xuất phát? Lão Đao bà tử một thanh vứt bỏ trong tay thuốc lá sợi. Hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Nhân sinh của hắn chuẩn tắc chính là 50 cân nguyên. Được thôi, có trò chuyện thắng nhàm chán. 1.000 cân nguyên, ta đối với nổi phần này thù lao, nghiêm túc phụ trách. 30.000 cân nguyên, kể từ hôm nay, ngài chính là ta chí tôn hộ khách. Ngài có yêu cầu gì, xin cứ việc sách, ta chắc chắn tận tụy vì ngài phục vụ. 50.000 cân nguyên, thề cùng các hạ cùng tồn vong. Gì đó, chỉ có 1 cân nguyên. Vậy ta là cha ngươi. Đi thôi, lập tức lên đường. Diệp Phàm khóe miệng có chút kéo ra. Cái này quá mẹ nó chân thực. Đây là một mặt vô ngần màu nâu đỏ mặt đất. Hoàn toàn không có một ngọn cỏ. Mấy ngày sau, Diệp Phàm cùng lão Đao bà tử song song đến Thái Sơ cổ khoáng bên ngoài. Tới gần cấm khu, hai người tọa hạ tọa kỵ long lân mã. Giống như là phát điên tại chỗ đảo quanh, chết sống không muốn tiến thêm một bước. Cái này tọa kỵ đã sinh ra linh tính, tiến thêm một bước liền có thể xưng tiểu yêu. Đông hoang yêu tộc bên trong tầng dưới chót nhất, đương nhiên phần lớn yêu tộc cũng không thừa nhận thôi. Đi thôi, phía trước chính là chân chính đông hoang cấm khu, phải cẩn thận. Lão Đao bà tử đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dứt khoát vứt bỏ tọa kỵ, chủ động đi tại phía trước. Xe nhẹ đường quen được dẫn Diệp Phàm đi một cái bí mật tiểu đảo. Hỏa long mộ phần, long điệp huyết, táng long chi đất, chân long kéo quan tài. Trên đường đi, cả hai không ngừng tao ngộ đáng sợ thiên thế, tràn ngập nguyên thiên sư người vì can thiệp thủ bút. Vừa mới phát động, tức bộc phát ra long trời lở đất đáng sợ uy năng. Dù là lão Đao bà tử là cao quý tiên đài tầng 2 đại tu sĩ, không thông nguyên thuật, cũng từng mấy lần bất hạnh gặp nạn, cửu tử nhất sinh, nếu không phải Diệp Phàm kịp thời xuất thủ tương trợ, chính là không chết cũng muốn lột ra. Rộng lớn mà hoang vu đại địa bên trên, một cái địa mạch lớn long tĩnh tĩnh nằm phục, lớn như vậy đầu rồng bộ vị, bò đầy sinh động như thật vảy rồng. Phía trước giao hội một tòa chỉ có vài chục trượng lớn nhỏ hồ nước. Nước hồ đỏ thắm như máu, làm người sợ hãi. Cẩn thận, đây là hỏa long mộ phần cùng long điệp huyết kết hợp. Hung địa bên trong hung địa, một khi chúng chiêu, chính là đại thành thần vương cũng là nuốt hận tại chỗ. Diệp Phàm lấy địa mạch hóa long thuật, lần nữa cứu lão Đao bà tử một mạng. Đồng hoang cái thế thần vương cũng phải nuốt hận. Mẹ, cái này chẳng phải là nói chỉ có tổ phụ Tề La đại nhân đến đây mới có thể trốn qua một kiếp. Lão Đao bà tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Hắn tổ phụ Tề La chính là sát đạo bán thánh, mạnh hơn đại thành thần vương, lại yếu tại thánh nhân, chỉ nửa bước lưu tại tiên tam trảm đạo, nửa chân bước vào thánh cảnh, cho nên cũng xưng bán thánh. Trước mắt, địa mạch long khí biến thành màu vàng, chiến thuẫn dần dần tiêu tán. Trên đường đi, Diệp Phàm mấy lần xuất thủ đều là thoáng hiện, như thế nguyên thuật tạo nghệ đủ để sánh vai nguyên thuật tứ tông đại sư. Các hạ đến tột cùng là ai? Tuyệt không phải hạng người vô danh. Nhìn đến đây, lão Đao bà tử cũng nhịn không được nữa. Diệp Phàm tìm mình dẫn đường, đơn giản là nhìn chúng mình người sành sỏi, quen thuộc địa hình, nhưng ai biết mình trên đường đi liên tục mấy lần gây ra rủi ro. nếu không phải tinh thông nguyên thuật tạo nghệ Diệp Phàm xuất thủ tương trợ, hắn đã sớm quỳ, thật sự là hổ thẹn. Tại thiên thế hung địa dày đặc đông hoang cấm khu, một tôn tiên đài cảnh đại tu sĩ tỷ lệ sống sót thật đúng là không bằng nguyên thuật đại sư. Không có cách, người ta chính là chuyên môn làm cái này. Nhân tộc Diệp Phàm gặp qua các hạ. Diệp Phàm nghe vậy mỉm cười. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này nhịn được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN